Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Chúng Vọng Sở Quy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, fan hâm mộ bóng đá thật lâu không muốn rời đi, tại Lewis tổ chức xuống, trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá bắt đầu thay nhau la lên san cơ 04 cầu thủ tên. Bị gọi vào tên cầu thủ thay nhau chạy đến bắc dưới khán đài hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Nó bên trong được hoan nghênh nhất là Best, Raul, Draxler cùng Neuer. Lần này Best trao đổi quần áo chơi bóng tìm Di Maria. Mà C, do lựa chọn cùng một cái khác số 7 trao đổi. Bên sân huấn luyện viên tịch bên cạnh, trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng nhắc nhở. Jose, nắm tay. Nắm tay, ngươi đi đâu vậy? Trợ lý huấn luyện viên lúng túng đối đi tới bên Bradley ngươi cười cười. Nhưng cái sau mắt nhìn hướng đi giữa sân người Bồ Đào Nha lơ đễnh. Nhún nhún vai nói, nên chỗ ứng làm. Best, ngươi đều khiến ta ngoài ý muốn. Best kinh ngạc quay đầu trông thấy tóc hoa râm Mourinho vươn tay. Nơi này cung cấp cho ta vô cùng vô tận linh cảm. Best cười lấy đưa tay phải ra nắm chặt lại, tay trái chỉ chính mình đầu. Đến Madrid đi, trao đổi xong quần áo chơi bóng C, do đi tới. Ngươi xứng với một chi xuất sắc nhất đội bóng, nhìn Best cười lấy không nói lời nào. Mourinho thở dài nói, tại châu Âu giới đá banh, Á tịch cầu thủ phổ biến không được coi trọng, nhưng ngươi không giống nhau, chí ít dí ít. Mặc dù ngươi giảo hoạt nhưng ngươi có một khỏa không sợ hãi lớn trái tim. Cùng với làm cho người khen ngợi nhân phẩm. Ngươi điên rồi. C. Do dùng quỷ dị ánh mắt nhìn lấy chính mình huấn luyện viên chính. Ngươi là lấy lập trường gì nói ra những lời này? Không nhìn thấy vừa rồi Alonso nhẹ nhàng đụng phải hắn xuống. Tên này liền lăn lộn đầy đất dẫn đến hai người bị phạt xuống. Cái này loại người. Ngươi lại còn nói nhân phẩm hắn làm cho người khen ngợi. Nhìn lấy C, do dùng sức vuốt vuốt lỗ tai. Best cơ hồ muốn cười đổ. Hắn tựa ở C, do trên bờ vai không ngừng đại lực gật đầu. Đúng, đúng đúng đúng. Mourinho khóe miệng hơi run rẩy. Kỳ thật mới vừa nói ra cái kia câu nói sau cùng, chính mình trong dạ dày cũng có chút chịu không được. Năm đó lần thứ nhất tại Stamford Bridge chạm mặt trang cảnh còn rõ ràng tại ánh mắt đâu. Lúc này C, do kịp phản ứng, huấn luyện viên chính đây là đang mịt mờ nhắc nhở đối phương. Hạ chàng tranh tài đừng như vậy, không biết xấu hổ đánh một trận thế hòa không phân thắng bại xử lý. Real Madrid, cuối cùng một trận tranh tài nếu như AC Milan bại bởi San Cơ 04. Real Madrid thắng được đội du kích, như vậy AC Milan đem cùng Real cùng tích 10 điểm. Dựa theo Champions League chế độ thi đấu, đầu tiên nhìn song phương thắng bại tình huống, nhưng hai hiệp tranh tài một thắng một thua, điểm số đều như thế. 2-1, sau đó nhìn sạch thắng bóng, cứ như vậy, ưu thế sẽ tại Real bên này. Bọn họ vòng thứ 27 so không quét ngang đội du kích tích lũy đủ vào bóng số. Hơn nữa một vòng cuối cùng cũng có thể là trình diễn một trận đồ sát. Chỉ cần AC Milan thua bóng, Real cơ bản khẳng định có thể ra biên. Best, ta nhớ được hiệp thứ nhất, Inzaghi cơ hồ là một giây sau cùng vào bóng. C, do lập tức trở tay ôm Best, sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng nói. Xử lý bọn họ, quay đầu đi Madrid, cái gì đều là ta, đều là ngươi, đương nhiên, C, do đảm nhiệm nhiều việc, lấy cầu thủ thân phận, ta sẽ truy cầu mỗi một trận tranh tài thắng lợi, nhưng lấy huấn luyện viên thân phận, hẳn là bảo đảm bình bảo đảm ra biên, lấy cái giá thấp nhất đạt tới mục đích, Best cười hì hì nói, C, do sắc mặt khó coi. Cắn môi không nói lời nào chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Best. Hắn biết rõ đối phương thật đúng là không phải nói mò. Nếu như Renick không thể kịp thời trở về, hạ tràng Champion League tranh tài tám thành vẫn là Best đến bài binh bố trận. Nhìn lấy Mourinho ôm xe, do rời sân bóng lưng, Best nhún nhún vai ở trong lòng nói, các người hiện tại hẳn là lo lắng chính là hạ tràng tranh tài. Đoán chừng màn hình TV trước Guardiola chính đang sắn tay áo lên đâu. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Ben Bradley người vừa mới ngồi xuống liền rất là xấu hổ. Bởi vì ký giả phía dưới nhóm nhau nhau đặt câu hỏi. Vì cái gì Best không có tới? Chủ trì buổi họp báo Sanker 04 tin tức quan gượt Force cười lấy đối các phóng viên nói. Best đang ăn mừng thắng lợi. Bất quá câu lạc bộ chủ tịch Clement tiên sinh vừa mới làm ra quyết định. Tại Ralf Rangnick tiên sinh không có đến nhận chức trước đó. Từ Best đảm nhiệm đội bóng lâm thời huấn luyện viên chính. Mời mọi người xem nhẹ dạy học tư cách A. Cái này không có cách nào tròn. Ký giả phía dưới nhất thời bạo động bắt đầu. Một cái 21 tuổi thanh niên cầu thủ trở thành nhà giàu hạch tâm chủ lực. Mặc dù hiếm thấy, nhưng vậy không tính hiếm có sự tình. Nhưng trở thành đội bóng lâm thời huấn luyện viên chính. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trước đó Galit cùng Vialli tại Chelsea tuần tự đảm nhiệm cầu thủ kiêm huấn luyện viên chính. Nhưng lúc đó đều là bọn họ cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Hơn nữa bởi vì trường kỳ thụ thương lên không được trận. Nghe phóng viên nhao nhao đem vấn đề ném cho Ben Bradley người thậm chí gượt Force. Ngồi ở một bên Mourinho mặt như đáy nồi bất lực đậu đen rau muống. Nên biết rõ vô luận thắng bại hắn cho tới bây giờ đều là buổi họp báo trên chủ giác. Nếu không phải UEFA mệnh lệnh bắt buộc, người Bồ Đào Nha đều muốn đi thẳng một mạch rồi. Lần sau đến Barcelona, cái gì đều là ngươi. Best cầm điện thoại di động trốn ở phòng thay quần áo nơi hẻo lánh. Zera, nên biết rõ ta không chỉ có xử lý rồi Real, hơn nữa còn gián tiếp làm bị thương rồi Diarra. Không có vấn đề, chỉ cần Kristen không có theo lấy ngươi. Pique cười lớn nói, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút Iberia bán đảo nóng bỏng nhất nữ lang. Khụ khụ, chuyện này đừng tìm Shakira nói. Nàng và Kristen giống như quan hệ không tệ. Barcelona phu nhân đoàn nha. Ếch, chính là tuổi tác quá nhỏ điểm. Chính trò chuyện đâu. Đột nhiên phòng thay quần áo an tĩnh lại. Best quay đầu mắt liếc tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Phi thường đặc sắc tranh tài. Càng đặc sắc là kết quả. Hiền lành lịch sự câu lạc bộ chủ tịch Clement Tunisia hướng Best vươn. Tay. Mặc dù Felix đã rời đi, nhưng hắn cho Sanker 04 mang đến ngươi. Best, có lẽ ngươi so sánh với trận đấu mùa giải song quan vương danh hiệu càng trọng yếu hơn. Clement, dùng sức nắm Best tay, ta có thể xác định, ngươi sẽ trở thành nước Đức bóng đá. Sanker 04 trong lịch sử truyền kỳ, so song quan vương danh hiệu càng trọng yếu hơn. Best trên mặt mang không thể bắt bẻ tiếu dung. Như vậy, tiếp đó, Sanker 04 hẳn là lấy được càng huy hoàng thành tích. Nhất định, Clement cười lấy ngắm nhìn bốn phía. Câu lạc bộ đã cùng Rangnick có liên lạc. Song phương ký kết mục đích sẽ không thay đổi. Nhưng ở Rangnick về nước trước đó, Best đem chính thức đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Trong phòng thay quần áo trầm mặc ba giây đồng hồ, sau đó Best bạn xấu Farfan cái thứ nhất đứng dậy đại lực vỗ tay. Phil Drussler tiếp theo phía sau, Westerman, Neuer, Raul vậy nhau nhau cười lấy vỗ tay. Clement còn muốn nói gì, nhưng tiếng vỗ tay như sấm tiếp tục không ngừng để hắn đều không biện pháp mở miệng. Cái này kêu là trúng vọng sở quy. Trận đấu này bên trong, vô luận là bài binh bố trận, lâm thời biến hóa chiến thuật, điều binh khiển tướng lại đến khống chế đội bóng tổ chức. Cá nhân phát huy, Best đều có làm cho người tin phục biểu hiện, xuất lĩnh đội bóng tại thời khắc mấu chốt nhất cầm tới mấu chốt nhất một trận thắng lợi. Tại Maga rời đi về sau, Best cấp tốc dùng chính mình năng lực tạo mình tại câu lạc bộ bên trong địa vị. Độc nhất vô nhị địa vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.